Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng, thực hiện, thư viện báo, chương 389, chương 389, trái tim chi địa. Tựa như là tiên thế giới những cái kia quảng cáo đồng dạng. Dương Vân thực sự cảm khái không thôi. Kỳ thật chính mình là ôm thử một lần tâm lý. Nào nghĩ tới cuối cùng thế mà còn thành công. Thái cổ thần linh thập nhị vu thần đứng đầu đế giang hồn phú truyền thừa cứ như vậy bị dung hợp. Thuật dễ như trở bàn tay dung hợp tiến chính mình hình thức ban đầu thần cách bên trong. Mặc dù kia hồn phú truyền thừa bản năng kháng cự, mà lại kia tràn ra uy áp hoàn toàn chính xác cường hoành. Nhưng ở Dương Vân dung hợp thuật trước mặt, hết thảy đều là phí công, sức chiến đấu tiếp tục tiêu thăng. Nếu như nói tại dung hợp lúc trước chính mình chỉ có thể coi là nhập môn cấp thế giới. Như vậy hiện tại chính mình đồng dạng, sức chiến đấu chí ít ở thế giới cấp đỉnh phong. Đương nhiên, cảnh giới bởi vì là tu thần quan hệ, là dùng có chút thấp, còn dừng lại tại thất ngôn cảnh. Thực tế không dám tưởng tượng, nếu như ta cảnh giới bước vào thần thiên vị, lực chiến đấu của mình có hay không có thể lật trời. Mà lại là dung hợp xong thiếu niên thiên phú, Dương Vân càng là từ đó đạt được khó lường tin tức tình báo. Chư thần Mai Cốt Chi Địa, nơi đó có mặt khác 11 vu thần hồn phú truyền thừa. Không chỉ như vậy, còn có càng nhiều cái khác chư thần truyền thừa. Phải nói Nam Vực Trung Tâm, nơi đó trong biển rộng ương một cái đảo nhỏ, cơ hồ chính là Nam Vực trái tim. Nam Vực, thái cổ chư thần chiến trường. Mà bây giờ, chính là bởi vì đạt được cái này thập nhị vu thần đứng đầu hồn phú truyền thừa. Càng là lập tức đạt được quá nhiều tin tức hữu dụng. Chuyện sau đó liền đơn giản nhiều. Lâm Mặc cơ thể bên trong hồn phú truyền thừa bị chính mình dung hợp. Hắn hiện tại mặc dù chỉ là một người bình thường, nhưng xem ở Độc Cô Thiên Nam trên mặt mũi sau đó mang về thánh vực. Một lần nữa vì đó ngưng tụ đan hải, như thế có thể để hắn lại tu luyện từ đầu. Hiện tại lại là không cân nhắc Hỏa Linh Châu cùng ngũ sư thúc sự tình. Đi một chuyến Nam vực trung tâm Hà Lạc chi địa. Phải biết cho dù là Thương Hải Quốc Liên Minh cùng Hà Đồ Quốc Liên Minh, hai phe tranh chấp hạch tâm chính là cái này Hà Lạc chi địa. Cũng là sau đó Dương Vân mới biết được, sông này Lạc chi địa còn có một cái khác xưng, chư thần trái tim. Chỉ tiếc, phàm nhân trung quy là phàm nhân, đối bọn hắn mà nói, tranh đoạt nơi đây quyền sở hữu, chính là vì hấp thu chư thần còn sót lại thần tính. Đối với bọn hắn mà nói, căn bản là không có nghĩ tới tiến vào bên trong, bởi vì ngoại vi pháp trận cấm chế nhiều lắm, vô số tuế nguyệt bên trong, không biết có bao nhiêu mạo hiểm giả ý đồ đi vào trong đó. Nhưng cuối cùng đều không ngoại lệ hôi phi yên diệt. Dần dà, nơi đó liền thành một phương cấm địa. Chỉ cần ở ngoại vi, liền có thể thu lấy càng nhiều thần tính cúng hồn phù hấp thu. Nếu như thế, sao lại cần bốc lên hôi phi yên diệt nguy hiểm tiến vào bên trong đâu? Bọn hắn là ý nghĩ này, nhưng đối với Dương Vân mà nói, bực này bảo địa, há có bỏ qua lý lẽ. Hiện tại xem như đạt được thập nhị vu thần hồn phú một trong. Nếu đem thập nhị vu thần hồn phú truyền thừa toàn bộ dung hợp sẽ là khái niệm gì? Mà lại trong đó cũng không chỉ thập nhị vu thần. Căn cứ lúc trước một đoạn ký ức đến xem, trong đó chư thần chiến tranh lúc, vô số thần linh vẫn lạc, nơi đó, coi như hoàn chỉnh hồn phú truyền thừa tuyệt đối không ít. Người bình thường phải một đã là ban ân, đến Dương Vân nơi này không có ý tứ, ta tất cả đều muốn. Sau đó trực tiếp đem ý nghĩ nói cho Sở Ánh Tuyết cùng Độc Cô Thiên Nam bọn người. Lại là không có ý kiến gì về sau. Một đoàn người trực tiếp tránh đi nơi này thành trấn đến chư thần trái tim bên ngoài. Dùng Dương Vân năng lực, tránh đi người tầm thường thực tế cùng ăn cơm uống nước không có gì khác biệt. Đơn giản đến cực điểm. Mênh mông hải vực, nói là một hòn đảo nhỏ, đợi đến mới biết được, nơi này chí ít có ngũ đại lục hoàng thành gấp 10. Nước thiên chi gian, pháp trận cấm chế khắp nơi có thể thấy được. Phía trên đảo nhỏ, thậm chí bao trùm tầng tầng tận thế thiên tai. Bất luận kẻ nào nhưng dám xông vào nhập nơi này, hậu quả chỉ có một chữ, chết. Giáo chủ, nơi này, sợ là tùy tiện nhập không được a. Độc Cô Thiên Nam thế nhưng là cấp thế giới đỉnh phong thực lực. Nhưng cho dù là hắn, lại là nhìn thấy vô số trùng điệp tuyệt sát trận pháp về sau, trong lòng đều bỡ ngỡ. Cái này đừng nói là cấp thế giới đỉnh phong, ngươi đến cái đại đế đỉnh phong sợ đều không dùng được. Chắc là tự tiện xông vào đoán chừng đồng dạng muốn bị oanh sát thành cặn bã. Nhập ra tùy tục, Dương Vân cũng không có nửa đường bỏ cuộc. Lại là hắn thuật thăm dò dò xét bên ngoài một phen về sau, trong đầu đã là có chỗ suy nghĩ. Xác thực trận pháp trùng điệp, nhưng là vẫn có khe hở. Những người khác nhìn không ra, nhưng đối với mình thuật thăm dò đến nói, còn có thể tìm tới quay người. Mặc dù nói như vậy, nhưng trong đó hung hiểm vẫn y như là không đủ vì ngoại nhân nói. Ta nghĩ tới, nơi này, ta nhất định phải vào xem. Dương Vân đối mấy người nói, là khó khăn chút, cho dù là ta cũng cảm giác phí sức phi thường. Cho nên liền không mang các ngươi mạo hiểm. Các ngươi lại ở ngoại vi chờ ta, đợi ta đi một lát sẽ trở lại. Nhiều như vậy, pháp trận cấm chế, một khi xảy ra sự tình như thế nào cho phải, ta không đề nghị ngươi làm như vậy. Sở Ánh Tuyết sắc mặt có chút hốt hoảng, sự tình không phải là trò đùa, làm gì vì một chút hồn phú truyền thừa bốc lên lớn như thế phong hiểm. Không phải đi, Dương Vân vẫn là cân nhắc đến một cái vấn đề khác. Đó chính là Hoang Hỏa Tông Ma Tôn chân thân. Ma Tôn có phải hay không chính là Sở Ánh Tuyết chuyển thế không nói trước. Nhưng có một chút Dương Vân biết, nhất định phải đi mở ra Ma Tôn phong ấn. Ngũ đại lục mặc dù chỉ có 7 vị cấp thế giới cường giả, nhưng phải biết, nửa bước cấp thế giới cường giả lại là nhiều vô số kể. Mà lại lúc trước bởi vì Độc Cô Thiên Nam quan hệ, Hoang Hỏa Tông hiện tại nhất định tăng cường phòng bị, coi như mình bây giờ có thể xuất động nhiều vị cấp thế giới cường giả. Nhưng nếu là chuyển đổi, người một cái thế giới cấp cường giả có thể đánh lên 100 cái nửa bước cấp thế giới. Nhưng người có thể đánh 200 cái sao? Ngũ đại lục đồng khí liên chi, tuyệt đối không có khả năng để cho mình cái này cái gọi là ma giáo giáo chủ tùy tiện liền giải khai. Ma Tôn phong ấn, lúc kia, một khi Tây Minh đại lục phi yến quốc hiệu triệu ngũ đại lục, liên lụy Ma Tôn ma giáo sự tình, tụ tập vô số nửa bước cấp thế giới khẳng định có thể làm được. Cho nên chỉ có thể nói mình thực lực còn chưa đủ, chính mình phải trở nên mạnh hơn. Đến thời điểm giải khai chính mình thuộc hạ còn lại 60 người phong ấn, đến thời điểm thánh giáo một ra, có ai dám cản chính mình phong mang? Chẳng qua hiện nay bị vợ của mình phản đối, Dương Vân lời cũng không thể nói đến cứng như vậy khí. Chỉ gặp hắn lôi kéo Sở Ánh Tuyết tay nhỏ nói, ta biết ngươi lo lắng ta, vừa vặn vì giáo chủ, còn không đến mức ngay cả một điểm phân tắc cũng không có. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lấy chính mình tính mệnh lỗ mãng. Nếu là tình huống một khi không đúng, ta sẽ lập tức bảo toàn tính mạng của mình rời đi nơi đó. Sở Ánh Tuyết có phần là bất đắc dĩ nói, ngươi đều nói đến đây cái tình trạng, ta còn có thể nói cái gì? Dương Vân hít một hơi thật sâu, sau đó ánh mắt lần nữa nhìn về phía kia bị tận thế thiên tai bao phủ bảo vệ đảo nhỏ nói, lần này từ ta một người đi, các ngươi trước tạm chờ ta ở bên ngoài, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này chư thần trái tim đến cùng có bao nhiêu lợi hại, đến cùng có thể vì ta đề thăng bao nhiêu thực lực. Vậy liền chúc giáo chủ võ vận hưng thịnh, chúng ta một đoàn người liền tại phụ cận thành trì ở lại, đợi là giáo chủ sau khi ra ngoài chúng ta lại là tụ hợp. Tốt, cứ như vậy định. Nói đi, Dương Vân bình định chính mình tâm tình kích động, lập tức bắt đầu hướng hòn đảo nhỏ kia bay đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.